Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện, một tập của tác giả Bích Ngọc có tựa đề là Đồng Xu Rỉ Máu, là một câu chuyện cũng rất hay. Xin cảm ơn tác giả Bích Ngọc và chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bây giờ đã là 10 giờ sáng, sắc trời dịu dịu chứ không gay gắt như là hồi đầu tháng. Các địa điểm tham quan du lịch tắm biển chỉ lác đác có một vài du khách, còn lại đều đang đổ xô vào trung tâm của thành phố. Khi Đỗ Công Hiền, đội trưởng đội trinh sát hình sự Sở Công an thành phố biển, đến ban chỉ huy ứng cứu ở số 112 đường Hoàng Du, thì công tác sơ tán đã hoàn tất. Mấy trăm mét đường chẳng còn làng vàng một ai không phận sự. Các hiệu kinh doanh thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quần áo và trang sức thương hiệu và các hàng quà bánh đã sạch bóng người. Việt Minh, nhóm trưởng trinh sát hình sự trực tiếp phụ trách sơ tán và báo cáo. Toàn bộ người dân của 13 ngõ phố đan nhau ở trong khu Đại Hòa đều đã sơ tán cả. Hiện chỉ có cảnh sát hình sự thành phố và cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ vũ khí mà thôi. Đỗ Công Hiền nhìn chăm chăm về phía trước. Các hộ dân ở khu tập thể thì sao? Việt Minh không hề chậm trễ, lập tức trả lời. Những người có thể ra thì đã ra hết, chỉ còn lại một số người già cả ốm đau không tiện di chuyển, chắc sẽ không đột nhiên chạy ra ngoài đâu. Đỗ Công Hiển nghĩ bụng, xử lý một vụ án lớn như thế này, nếu xảy ra chuyện đột nhiên thì tình thế sẽ đầy biến động. Hiện thời công tác sơ tán của đồng chí Việt Minh chỉ tạm coi là tương đối ổn. Ông ngoái nhìn đám đông hiếu kỳ bu kín trên đường Hoàng Du và xe cộ của giới truyền thông báo chí đang ùn ùn chạy đến, thở dài. Tất cả mọi người tập trung chú ý, giãn cách đám đông và yêu cầu di chuyển cách xa khu vực phong tỏa ít nhất là 100 mét. Đây là một vụ khủng bố có tổ chức, không được lơ là dù chỉ là một giây. Toàn đội lập lá chắn và chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Giọng của ông điềm đạm nhưng mà tâm trạng không thể bình ổn. Những từ ngữ then chốt dồn dập trong 15 phút vừa qua như là khu tập thể an sinh, khủng bố, con tin, tiếng súng, rồi bóng đen chưa tan của những vụ cài bom phản động gần đây, dường như là đều dự báo rằng hôm nay sẽ là một thách thức lớn nhất đối với ông kể từ khi ông nhậm chức đội trưởng trinh sát hình sự của thành phố. Các lãnh đạo thành ủy, hội đồng thành phố, công an thành phố cho đến cấp tỉnh và trung ương đều đã nhận được báo cáo kịp thời. Tổ ứng cứu cũng đã được thành lập. Vì vụ việc xảy ra ở giữa ban ngày ở khu đông dân cư, cho nên việc giới truyền thông săn được tin tức và chạy tới tức thời cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Con người Việt Nam cũng thật là khó hiểu, đối những vụ sự kiện nguy hiểm đến tính mạng cộng đồng như thế này mà vẫn bình chân như vậy, trình độ hóng hớt và truyền tin cứ phải gọi là sánh ngang với máy bay. Vì người xem đến quá đông, mặt bằng thì chật chội, các phố, các ngõ của thành phố đều là đường đi bộ được kiểm soát chặt chẽ. Loại xe cơ giới duy nhất lúc này là xe cảnh sát và xe tấn công của đặc nhiệm. Đỗ Công Hiền và Việt Minh theo đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm Trần Chính Xuân đã đến chiếc xe bọc thép làm lá chắn phòng thủ. Hơn 10 chiến sĩ vũ trang căng thẳng nhìn về phía viện bảo tàng của thành phố. Súng tiểu liên, súng bắn tỉa, bắn chặn lăm lăm ở trong tay sẵn sàng để hành động. Trần Chính Xuân trải một bản thiết kế ra nền đất, chỉ vào mấy góc có đánh dấu đỏ. Viện bảo tàng của thành phố có hai cổng ra vào, một cổng đối diện khu tập thể, cổng hai là hướng ra bờ biển. Cũng là vị trí mà chúng ta đang theo dõi. Vụ gài bom xảy ra ở phòng nghỉ tầng 5. Đây là sơ đồ kết cấu bên trong tòa nhà. Tuy chỉ là bản gốc chưa sửa đổi một vài cấu trúc, nhưng là tài liệu tốt nhất chúng tôi tìm được vào lúc này. Ở cửa có lắp máy quay giám sát, nhưng mà băng ghi hình hiện ở bên trong tạm thời chưa lấy ra được. Theo sơ đồ này thì trong phòng tạm nghỉ của nhân viên không lắp máy quay, các đồng chí cảnh sát đã thả mấy chiếc flycam giám sát, nhưng mà bọn chúng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Chúng đã đóng kín các cửa sổ, flycam thám sát chưa truyền về được hình ảnh hoặc là âm thanh nào có giá trị. Bởi vậy mà vẫn chưa xác định được trên đó có bao nhiêu đối tượng và bao nhiêu con tin. Việt Minh chỉnh lại âm thanh của tai nghe để xác nhận thông tin, sau đó liền bổ sung. Vừa nhận được báo cáo, bởi chưa đến giờ nghỉ trưa, tầng 5 không lưu lại quá nhiều người. Ngoài đầu bếp nhân viên dọn dẹp gồm 6 người, còn có thêm 3 nhân viên khách khác đang mắc kẹt trong đó. Tất cả là gồm có 9 con tin. Đối tượng phản động bước đầu suy đoán là 3 tên, nhưng mà để đạt được hiệu quả và tìm đường rút lui thì cần ít nhất là 4 tên. Đỗ Công Hiền liền chau mày, gọi loa đàm phán thế nào rồi? Trần Chính Xuân lắc đầu chán nản, đàn gảy tay trâu mà thôi, đưa ra điều kiện gì chúng cũng không chịu thương lượng, càng nhất quyết không thả con tin. Đỗ Công Hiền đã làm hình sự mười mấy năm, nhưng cũng chưa va chạm với bọn khủng bố nào chuyên nghiệp như vậy. Trong thực tế thì các vụ án đều thuộc loại tùy cơ ứng biến, vừa bình thường lại lắm tình tiết quái dị, khác hẳn tưởng tượng của những cảnh sát lâu năm gạo cội như ông. Việt Minh lại nhận được thông báo, tất cả ngõ phố đều đã được phong tỏa chặt chẽ, bọn chúng khó mà trốn. Có tiếng trực thăng ở trên đầu mỗi lúc một gần, ai nấy đều hiểu rằng mọi động tĩnh ở thành phố này đều bị quan sát từ trên không. Đột nhiên một loạt tiếng súng phát ra từ tầng 5 của trụ sở, khiến cho các nhân viên cảnh sát và ba sĩ quan cao cấp đồng loạt hướng mắt nhìn. Tình hình có vẻ không có khả quan rồi, mau siết chặt vòng vây. Đội đặc nhiệm chia thành hai tổ bí mật tiếp cận cả hai cổng ra vào, tiếp tục gọi loa yêu cầu thương lượng, đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng. Nhân viên đường dây nóng chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, cả người nóng bừng cả lên, vừa thấy màn hình phát sáng liền lao đến chỗ của Đỗ Công Hiền. Báo cáo có tin nhắn. 8 con mắt liền mở to nhìn hàng chữ, muốn thương lượng gọi bác sĩ Thanh Liên tới đây. Đỗ Công Hiền vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Thanh Liên, tại sao chúng lại lôi con gái tôi vào việc này? Con bé chỉ mới vừa đi làm được 2 tuần, rốt cuộc là chúng muốn gì chứ? Lẽ nào... Trong khi đó, tại bệnh viện của thành phố, Đỗ Thanh Liên vừa thực hiện xong ca phẫu thuật, đang nhâm nhi tách cà phê cho tỉnh táo tinh thần, điện thoại bỗng reo lên. Alo, tôi là bác sĩ Thanh Liên. Đầu dây bên kia lập tức nói một tràng dài vào trong điện thoại. Sắc mặt của Thanh Liên từ khó hiểu đến sửng sốt. Tôi sao? Được, tôi sẽ đến ngay. Đường dây nóng lại nhận được tin. 10 phút nữa không thấy người giết con tin. Đám cảnh sát nhao nhao hết cả lên. Cứ nửa phút lại hỏi thăm đội hộ tống bác sĩ. Bác sĩ trẻ vừa đến nơi đã được đưa đến chỗ của Đỗ Công Hiền. Bố, con nghe chuyện rồi. Đứng trên cương vị là một ông bố, Đỗ Công Hiền có chết cũng không muốn con gái duy nhất của mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Nhưng hơn bao giờ hết, ông còn là đội trưởng trinh sát hình sự, đã thể bảo vệ nhân dân dưới lá cờ của Tổ quốc, thân phận là người bố phải tạm gác lại phía sau. Con gái đừng lo, có bố đây, trên đó có 9 con tin, bây giờ con là hy vọng duy nhất của họ. Cầm lấy cây này, đây là máy nghe lén bản mới nhất, thiết bị tìm kiếm căn bản không thể dò ra được. Còn cố gắng quan sát tình hình tùy cơ ứng biến. Thanh Liên không hề sợ hãi, chỉ có một chút hiếu kỳ. Cô từng nghĩ đến việc chúng muốn giữ cô làm con tin để khống chế người bố làm cảnh sát của mình. Nhưng mà điều này là không hợp lý. Chúng muốn bắt cô thì có thể trực tiếp đến bệnh viện. Tại sao lại chọn viện bảo tàng làm nơi khủng bố rồi sau đó mới gọi cô đến? Vậy thì chỉ có 2 lý do. Thứ nhất là chúng chỉ muốn đùa giỡn tâm lý theo kiểu lấy sự bất an của người khác làm niềm vui. Còn về lý do thứ hai là cô thật sự không hề mong tình huống này có một chút ít phần trăm nào xảy đến, dù chỉ là nhỏ nhất. Tin nhắn lại hiển thị trên màn hình. Còn 2 phút. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tinh thần thép từ bố và có mẹ là một huấn luyện viên taekwondo. Tuy phải đối mặt với bọn khủng bố trang bị đầy đủ vũ khí và mang theo bom, Thanh Liên vẫn hết sức bình tĩnh và mường tượng trong đầu các tình huống có thể xảy đến. Bác sĩ trẻ còn chưa kịp thay đồ, trên người vẫn là bộ bà lưu trắng lấm tấm bụi đường, giơ 2 tay lên cao từ từ tiến vào trong bảo tàng. Một tên khủng bố toàn thân đen xì, đeo thêm một chiếc mặt nạ cũng một màu đen, áp giải cô vào thang máy bấm lên tầng 5. Cửa vừa mở, xung quanh đã sộc lên một mùi máu tanh nồng vung vãi khắp nền đất. Thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài tiếng rên khóc nức nở nghẹn ngào và tiếng dọa nạt ác ý của bọn đồ đen. Thanh Liên nhác trông thấy một nhóm con tin bị dồn vào góc tường phòng ăn. Trên chân tay của một vài người vẫn còn đang dỉ máu, dường như là kết quả của đợt nổ súng vang lên khi nãy. Cô là bác sĩ Thanh Liên. Một gã đồ đen ngồi giữa phòng, tay súng lăm lăm chĩa về đám con tin, đôi mắt sâu đầy vẻ thăm dò. Nghe trong giọng nói có chút gì đó vừa chờ mong vừa lo sợ. Đúng là tôi. Tên khủng bố áp giải ban nãy nhấn cô ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng trở ra tiếp tục nhiệm vụ. Lý do cô có mặt ở đây cô biết là gì chứ? Tay của hắn mân mê một chiếc hộp nhỏ dường như thuộc về hoàng tộc. Từ thế kỷ trước, bên trên chạm trổ rất nhiều hoa văn phức tạp và ký tự lạ lùng. Thanh Liên hai tay đan chéo đặt lên đùi, đôi mắt của cô vừa quan sát tình hình vừa tìm kiếm đường lui. Khi nhận được điện thoại, quả thật tôi đã rất hiếu kỳ. Suốt cuộc thì các người muốn điều gì ở một bác sĩ chẳng giàu có gì về kinh nghiệm như tôi? Các người muốn chữa bệnh hoàn toàn có thể tìm một người giỏi giang nổi tiếng là thần y như là bác sĩ Hoàng. Chẳng lẽ là tin tưởng thực lực của tôi cho nên mới mời tôi sao? Vậy thì mấy người tiêu rồi. Tôi đến ven mạch cũng tìm chẳng giang hồn, làm sao cứu chữa được gì chứ? Gã đồ đen cười xuề, đồng tử của gã giãn to ra choán hết cả con ngươi. Quả là không hổ con gái của đội trưởng trinh sát, mồm mép cũng giàu hoạt lắm. Cô biết tôi cần gì, mau giao nó ra đây. Thanh Liên hơi hoảng nhưng cô vẫn giữ thái độ tự nhiên và thanh thoát. Tôi thì có cái gì chứ, tôi không có tiền, vừa mới nhận được việc chính thức 2 tuần mà thôi. Và lại các người xem tin tức thì cũng rõ, bố tôi tính tình cứng nhắc, quyết không nhận hối lộ bao giờ. Trong nhà làm gì dư giả được mấy đồng tiền. Một tiếng súng vang lên, đám con tin nháo nhào cả lên. Tên đại ca hất hàm một cái, đàn em đồ đen hiểu ý chạy ra ngoài. Một hành động không qua nổi mắt của Thanh Liên. Còn nhãi danh, nếu còn tiếp tục cứng đầu, 9 đứa kia sẽ làm bia ngắm bắn cả đấy. Mau giao đồ. Bác sĩ trẻ không nao núng, nhưng mà cô thừa thông minh để hiểu súng đạn đao kiếm làm gì có mắt. Bây giờ không thỏa hiệp, bọn khủng bố trong đầu chẳng có gì ngoài khái niệm giết chóc. Sẵn sàng nổ súng vào bất cứ ai mà chúng cảm thấy ngứa mắt. Thanh Liêm lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền mặt đồng hồ cổ có mã số mở. Trong miệng lầm nhầm mấy con số khó hiểu. Mở nhanh lên đi, cô nói cái gì đó? Cô gái trẻ bình tĩnh trả lời. Các người dọa nạt như vậy, trong đầu của tôi rất loạn, quên mất mã số rồi. Mấy chục con mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Thanh Liên, không ai dám thở mạnh. Đến khi nghe tiếng tách một cái thì ai nấy càng thêm hồi hộp và chờ mong. Khoan đã, các người thả con tin ra trước. Gã đồ đen nã thêm phát súng để cảnh cáo. Cô không có quyền đưa ra điều kiện, mở ra hoặc tất cả cùng chết. Thanh Liên bất đắc dĩ xoay mặt đồng hồ, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ trông rất cổ điển. Tên cầm đầu mắt sáng rực cả lên, nhanh chóng cướp chìa khóa trong tay của cô, nâng niu nó như báu vật. Một tên đàn em gã sát tay của hắn thì thầm gì đó. Hắn gật đầu và đưa ra câu lệnh cuối cùng. Lấy hết đồ đạc chuồn thôi. Đoàn áp giải Thanh Liên và 9 con tin đang bị thương dồn về phía cổng chính, bắn thêm mấy phát súng để thu hút lực lượng đặc nhiệm. Rồi nhanh chóng quay đầu ngược lại cổng sau về phía bờ biển. Việt Minh bị đuổi theo, bị Đỗ Công Hiển ngăn lại. Không cần đâu, chúng ta có mai phục rồi. Anh chàng cảnh sát đăm chiêu nhìn đội trưởng. Chưa biết chúng sẽ tháo chạy qua biển sao? Không, thực ra là tôi đã sai. Tôi cứ tưởng rằng chúng sẽ trà trộn vào đám đông để dễ bề thoát thân. Thành phố này đâu đâu cũng là ngõ ngách. Nhưng mà đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Lùa con tin ra cửa chính, rồi lùi về thoát ra đằng sau. Bọn này cũng khá là mưu mẹo đấy. Nếu không phải Thanh Liên nhắc nhở, chúng ta sớm đã để cho chúng tuột khỏi tay. Nhìn thấy con gái an toàn quay lại, Đỗ Công Hiền thở ra nhẹ nhõm. Cậu còn nhớ lúc nãy một loạt con số Thanh Liên nói trong máy ghi âm chứ? 4 viết dọc biểu thị cánh buồm, 3 nằm ngang chỉ sóng, 8 ám chỉ đồng hồ cát. Tức là đếm ngược thời gian, chỉ việc chúng đã cài bom hẹn giờ. Đúng rồi, đội gỡ bom thế nào có kết quả chưa? Trần Chính Xuân nãy giờ đứng một bên nghe hỏi lập tức báo cáo. Bom này khá thật là lỏng lẻo, có vẻ như chúng không hề có ý định hủy diệt thành phố. Hơn nữa chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo. Hiện tại đội bom đang làm việc rất tích cực, chắc chắn có thể gỡ bom thành công. Thanh Liên ngồi ở trong ô tô, tay giữ chiếc đồng hồ. Suy nghĩ một hồi lâu, miệng nhếch lên đắc ý. Chỉ cần một chút mánh khóe học lỏm từ bố, chìa khóa giả thành chìa khóa thật, người chưa từng nhìn thấy bao giờ căn bản sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng thật không ngờ tên khủng bố ấy lại biết được bí mật của đồng xu cổ. Chuyện này vốn dĩ chỉ có trong truyền thuyết, chính bản thân cô là người được thừa kế trọng trách lớn lao từ sư phụ cho đến bây giờ, vẫn còn chưa tin vào những câu chuyện được kể. Huống hồ giai thoại về nó chỉ được lưu truyền qua các lời thừa kế, làm sao lại lọt được ra ngoài thì quả thật cô không hề hay biết. Chuyện từ rất lâu rồi, trong nội bộ gia tộc của họ Ngô thế kỷ trước, các nhánh con cháu xáo xào tranh giành tài sản, khi biết tin cụ cố lâm bệnh nặng chỉ trụ thêm được nhiều nhất là 3 tháng. Hơn thế nữa, đất nước thời bấy giờ sắp trải qua một cơn biến động lớn không thể cứu vãn. Ai ai cũng ích kỷ lo lắng cho bản thân của mình. Sợ rồi đây sẽ đói nghèo tha hương vất vơ. Thế nên chuyện bất thình lình trúng độc hay là đột nhiên chết đuối chẳng có chuyện gì lạ. Sau hàng chục thủ đoạn tiêu diệt các nhánh tạp nham, còn ngoài giá thú thì chỉ còn lại 4 phe lớn mạnh ngồi vào bàn tròn để thương hiệp. Tất cả được chia đều theo giá trị hiện hành, không ai tị nạnh ai. Để mau chóng chiếm được tài sản, họ thậm chí còn bỏ độc nhuyễn vào trong trà bón cho cụ cố ăn mỗi ngày. Bệnh tình càng trở nên nặng. Kết quả chưa hết 2 tháng hồn lìa khỏi xác. Trước lúc vào quan, người ta đút vào miệng của cụ cố một đồng xu bằng đồng màu nâu đỏ và dài tiền giấy xung quanh thi hài. Thế mà chẳng hiểu tại sao khi hạ thổ, dây thừng liền đứt phật, quan tài rơi ập xuống hố, nắp quan tài hé ra một góc vừa đủ để đồng xu trong miệng cụ cố bay ra ngoài, găm thẳng vào mắt trái của cậu cháu đích tôn. Đồng xu không gỡ ra được, cứ dính chặt ở đó như có phép. Về sau cho đến tận khi ông ta chết, đồng xu mới rơi ra ngoài. Và cứ mỗi khi có một người trong gia tộc họ Ngô đi ra, bên cạnh xác kiểu gì cũng thấy một đồng xu nằm đó bất động. Trên mặt ngựa lấm tấm 1-2 giọt máu tanh. Hậu duệ cuối cùng của nhà họ Ngô sợ đến lượt mình cũng phải bỏ mạng, liền mang đồng xu lên chùa thỉnh sư thầy xem xét và xá tội. Sư thầy cao tay đã làm lễ và giải phép, đặt đồng xu ngay lối ra và giếng trời. Sau đó ngôi chùa chẳng hiểu làm sao mỗi ngày có thêm thanh tịnh, thiêng liêng cầu gì được nấy. Người ta đồn đại rằng ai có được đồng xu ấy sẽ trường sinh bất lão. Người chết ngậm đồng xu đó có thể cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đầm. Tuy nhiên thì khi đất nước bị xâm lăng, chùa chiền bị tàn phá, các đời sư đã phải thay phiên nhau gánh vác thêm trách nhiệm bảo vệ đồng xu cổ. Cho đến hiện nay là Đỗ Thanh Liên. Cô thực ra chỉ là một Phật tử không theo dòng chính thống. Lý do sư phụ chọn cô để bàn giao chìa khóa là gì cô cũng chẳng biết. Thanh Liên còn chưa được trông thấy đồng xu thật bao giờ. Cô mới chỉ được giao giữ trách nhiệm không lâu. Hơn nữa được sư phụ nhắc nhở dặn dò kỹ lưỡng, nếu không phải là tình huống bất khả kháng thì tuyệt đối không được mở ra. Chiếc hộp chứa đồng xu qua lời kể của sư phụ thì hiện tại được cất giấu tại viện bảo tàng thành phố, một nơi đông đúc người dân ít ai ngờ tới. Địa điểm lý tưởng để tránh tai mắt của thiên hạ, vì xét cho cùng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất là như vậy. Và lại từ trước đến nay, người ta chỉ ngắm nhìn vỏ hộp ở bên ngoài lớp kính, chứ chẳng hề biết đến sự tồn tại của đồng xu nằm bên trong chiếc hộp. Thế mà nằm ngoài dự đoán, bọn khủng bố vẫn tìm ra tung tích của đồng xu. Việc yêu cầu cô đến đây cũng nằm trong dự tính. Một là vì Thanh Liên là người đang giữ chìa khóa, hai là cô con gái cưng của người nắm quyền hành gần như lớn nhất của thành phố này, Đỗ Công Hiền, sẽ dốc hết sức để bảo vệ con gái, tuyệt đối không dám manh động. Điều này giúp ích rất lớn cho việc tẩu thoát của chúng. Thanh Liên mở đồng hồ úp ngực xuống để đồng xu nằm gọn trong lòng bàn tay. Ánh nắng hắt vào đồng xu chiếu làm cô phải nghiêng đầu che mắt lại. Hỏng, bị lừa rồi. 4 tên khủng bố cùng cười lớn vì thu được chiến lợi phẩm vô giá, đó là đồng xu bất tử. Gã cầm đầu nhếch miệng nói, còn nhãi đó nó muốn đấu với ta sao, còn non và xanh lắm. Trước khi là khủng bố ta còn là dân móc túi chuyên nghiệp trong tổ chức. Dăm 3 cái mánh khóe con nít tưởng gạ được ta sao? Đám đàn em lục tục chuẩn bị thuyền để ra biển. Tất cả đều cởi bỏ lớp mặt nạ đeo bám dính trên mặt suốt mấy tiếng đồng hồ, quăng xuống ngay biển. Một tên cao nhất ở trong bọn mặt nhọn và mắt xếch ngược lên trên, má nổi dài một vết sẹo lớn. Đại ca, thế là cu Tuấn sắp được giải cứu rồi phải không? Chờ ngày nó khỏe lại, các em gái mà đại ca hứa nhất định phải giữ cho em đấy. Gã lùn hơn vung vẩy của quý là một đường dài xuống biển, cười khà khà lên trêu ghẹo. Đại ca, thiến nó đi, cứ mở mồm ra là đòi hỏi. Mặt xệ, mày lái cái kiểu gì đấy, tao sắp say sóng đến nơi rồi đây này. Một tên béo ngồi lái thuyền, tiếng máy nổ át cả cái giọng ái nam ái nữ thề thế của hắn. Đi ăn trước đã, sọc đen báo nhỏ, chúng mày không thấy đói sao? Gã cầm đầu ông Dung ngồi lên cạnh thuyền giơ tay chào phần đất liền đang nghi ngút khói. Chúng mày từ từ đi, đâu rồi có đó. Chỉ cần thằng nhóc khỏe mạnh cả thế giới này, muốn gì anh đây cũng dốc lòng vì các chú. Bọn Hải Âu phát hiện thấy tên khủng bố từ lâu, chúng bắt đầu bay lượn vòng vòng trên đầu của hắn thành một đám mây. Tiếng cánh vỗ cũng vang lên hằn học và giận dữ ở trên đầu của hắn. Đôi mắt của con nào con nấy đỏ ngầu như bò tót. Bọn Hải Âu ngón cụt nhỏ con hơn chỉ bay là lạ ở bãi biển, nhanh nhẹn và uyển chuyển, kéo theo tiếng gió rít vèo vèo, lao thẳng vào hắn, rồi lại giạt ra ngay ở phía biển. Sắp xếp đội hình để chờ đợi công kích mới. Hắn loạng choạng suýt ngã chửi thề mấy tiếng. Lũ này bị điên rồi, bị tàu hỏa nhập ma cả rồi. Mấy đứa kia còn đứng đó như cái gì hả? Bắn chết hết để làm mồi nhắm rượu. Ba tên đàn em lúng túng xả súng vào đàn chim. Lạ thật, chúng chẳng hề hấn gì cả, cứ như thể mình động ra sắt. Giữa lúc đó thì tiếng còi tàu của cảnh sát lại vang lên. Tứ phía đều bị bao vây. Bọn khủng bố lại càng thêm hốt hoảng. Đại ca, cảnh sát tới, phải làm sao đây? Không có tiếng trả lời, ba tên nhất loạt quay lại. Tên khủng bố nằm ngửa chết thẳng cẳng. Một con hải âu màu lục xám, chục con lưng đen và mấy con nhạn biển đã đánh gục hắn. Chúng nó xuyên, chúng nó khoan thủng lỗ chỗ thân mình của hắn. Bên cạnh đồng xu xoay tròn và bất ngờ thảy ra mặt ngửa, dính một vài hột máu. Ba tên còn lại bị bắt ngay lập tức. Xác của gã cầm đầu khủng bố bị đàn chim rỉa róc cả thịt, lồi cả xương trắng hếu ra bên ngoài. Bọn hải âu này thật là quái đàn, cứ như âm binh trồi lên từ dưới địa ngục. Bên đất liền thì dục dịch cấp cứu người bị thương, cố gắng hết sức để giảm thiệt hại. Thanh Liên nhận được tin báo thì vội vàng chạy tới để xem xét tử thi và tìm kiếm đồng xu. Nhưng tình hình lúc này đã quá hỗn loạn. Tất cả các viên cảnh sát không biết là qua loa hay là chẳng thèm quan tâm, mà đều trả lời cô rằng không hề nhìn thấy đồng xu nào cả, khiến cho cô cực kỳ sốt sắng và lo sợ. Đồng xu trước kia giết người do sự tham lam và tàn nhẫn của con người, nay lại một lần nữa vì tham vọng của con người mà phá vỡ phong ấn. Không biết nó đã nhìn trúng đối tượng nào để làm kẻ xấu số tiếp theo. Trong phiên tòa xét xử, ba tên khủng bố bị kết án chung thân vì một nạn nhân trong số 9 con tin mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cơ sở vật chất của trụ sở còn hư hại nặng nề và một số phần mềm dữ liệu không thể phục hồi được. Có tiếng xì xào ở trong đám đông. Trong lúc chúng bị dẫn đi, đám đông ùa theo sau chúng, ồn ào như là một tòa tháp đang sụp đổ. Còn ba kẻ tội đồ bước đi lảo đảo như là người say rượu, sững sờ một sự khuấy động vừa xảy ra ở trong chúng. Cho đến lúc bị tuyên án, chúng vẫn cảm thấy được hít thở, tim vẫn còn đập mạnh trong cùng một môi trường sống như mọi người khác. Bây giờ phân biệt rõ giữa kẻ phạm tội và mọi người bình thường có một hàng rào ngăn cách. Cũng vẫn những cửa sổ mở rộng, ánh sáng chói chang, cũng vẫn là mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, cũng vẫn là đóa hoa xinh đẹp, nhưng tất cả bây giờ đều trắng bệch nhợt nhạt như một tấm vải liệm. Những người đàn ông ấy, những người đàn bà ấy, những đứa trẻ ấy chen chúc xô đẩy nhau để ùa ra chỗ chúng bị dẫn đi qua. Chúng đột nhiên thấy họ như là những bóng ma. Bên dưới cầu thang, một chiếc ô tô màu đen có lưới sắt ở các ô cửa bẩn thỉu đang chờ sẵn. Đã 4 tuần trôi qua, chúng đang phải mang ý nghĩ ấy ở trong đầu, tù mọt kiếp. Một ý nghĩ làm cho chúng ớn lạnh và luôn luôn đè nặng trên thân xác của chúng. Nó ám ảnh đến nỗi chẳng có kẻ nào trong 3 kẻ chung thân còn nhớ gì về cái chết thảm thiết của đại ca, kẻ đã phải bỏ mạng mục ruỗng và thối rữa trên mạn thuyền. Tồi tệ nhất là sọc đen, cái ham muốn thể xác của hắn cứ nhằm đúng cái lúc này mà mãnh liệt trỗi dậy. Trước đây cũng như mọi người, hắn không chỉ sống hàng tuần hàng năm, mỗi ngày mỗi giờ khác đều bình thường và rẻ mạt. Tâm hồn của hắn lúc nào cũng cực kỳ đồi bại, luôn luôn đầy ắp những tưởng tượng ngông cuồng, lần lượt diễn ra trong hắn không theo một trật tự nào. Không bao giờ dứt, làm cho cuộc đời khô cứng và mong manh của hắn như được thêu dệt bằng những đường nét ngẫu hứng của cơ thể mềm mại, dịu dàng và sáng mịn. Đó là các thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân, những bộ lễ phục rực rỡ của các cô dâu đầy đặn, những trận cuồng hoan lạc thú, những buổi tiệc ồn ào đầy ánh sáng, rồi cả những cô gái trẻ đã có gia đình với các cuộc dạo chơi buổi tối dưới các tán lá sum suê của các cốc quầy lớn. Đó luôn luôn là những ngày hội trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn có thể nghĩ gì cũng được tùy theo ý muốn của bản thân. Hắn là người tự do. Giờ đây hắn đã là người bị giam cầm. thân thể của hắn bị xiềng xích trong ngục tối. Tâm trí của hắn cũng bị giam hãm trong một ý nghĩ thật khủng khiếp, cay đắng khôn nguôi. Sọc đen chỉ còn nghĩ đến một điều chắc chắn không thể khác, hắn sẽ chết sớm mất nếu không được thỏa lòng dục vọng. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì ý nghĩ khó chịu đến cùng cực kia vẫn còn hiện hữu như là một bóng ma đè nặng duy nhất ở bên cạnh hắn, luôn luôn đối mặt với con người khổ sở của hắn. Bằng đôi tay lạnh giá giữ dịt lấy hắn mỗi khi hắn muốn quay đầu hay nhắm mắt lại. Ý nghĩ ấy biến hóa dưới mọi dạng, theo đuổi sọc đen mỗi khi hắn muốn chạy trốn khỏi nó, pha trộn như là một điệp khúc khủng khiếp với tất cả những lời lẽ mà người ta nói với hắn, luôn luôn bám chặt và chấn song sắt sâu xa của cái ngục tối này. Ý nghĩ ấy ám ảnh tên tội phạm mỗi khi thức giấc, rình mò giấc ngủ chập chờn của hắn và tái hiện trong ác mộng dưới dạng con dao sắc nhọn. Hắn vừa giật mình khi ý nghĩ đó vừa giày vò hắn. Chỉ là một giấc mơ. Vậy trước khi những con mắt nặng nề có thời gian hé mở hơn để nhìn thấy ý định định mệnh kia được hiện rõ trong cái thực tế khủng khiếp bao quanh kẻ phạm tội. Trên nền nhà ẩm ướt và tẻ ngắt của xà lim, trong những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đêm, trong manh áo bằng vải sợi thô kẻ sọc, trên khuôn mặt u tối của người quản ngục có chiếc túi đạn cũ và dùi cui điện vẫn còn láng bóng qua chấn song sắt của ngục tối, hình như là một giọng nói thì thầm bên tai của hắn. Án tử hình đã tuyên rồi, thế nào người cũng phải chết. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Chỉ mới cách đây một tháng ngày vụ việc của ba tên khủng bố được đem ra xét xử. Cứ mới chỉ có một tháng, tên tuổi và tội lỗi của chúng hàng sáng đã gây ra sự chú ý của đám đông. Những người dự phiên tòa ngồi chen chúc trên những hàng ghế dài trong phòng xử án, như những đàn quạ bu quanh một xác chết. Mới chỉ cách đây dăm chục ngày, cả một đám đông những quan tòa, những bóng ma hư ảo của những nhân chứng, quan tòa, luật sư, biện lý đi qua đi lại trước mặt của chúng, lúc thì kỳ cục, lúc lại cay độc, luôn luôn u tối và định mệnh. Những ngày đầu tiên vì lo lắng và khiếp sợ, sọc đen không thể ngủ được. Sau khi đã quen hơn một chút, hắn đã thiếp đi trong tâm trạng phiền muộn và mệt mỏi. Nửa đêm trong lúc mà tòa nghị án, người ta đã đưa hắn trở về với phòng ghép của buồng giam và ngay lập tức hắn đã rơi vào một giấc ngủ sâu trong lãng quên. Đó là những giờ phút nghỉ ngơi đầu tiên của tên tội phạm trong nhiều ngày. Hắn đang ngủ mê mệt thì người ta đến dựng hắn dậy. Lần này không cần bước đi nặng nề với đôi giày đóng cá sắt của người cai ngục, tiếng loàng xoàng của dây chìa khóa, tiếng cót két khô khan của ổ khóa kéo hắn ra khỏi giấc ngủ lịm với cái giọng nói tàn nhẫn đập bên tai của hắn và cánh tay cứng rắn trên tay của gã tù. Này, dậy đi! Hắn mở mắt ngồi dậy và khiếp đảm. Lúc đó qua ô cửa sổ cao và hẹp của xà lim, hắn nhìn thấy qua trần của hành lang bên cạnh một khoảng trời duy nhất. Cái ánh sáng màu vàng mà cặp mắt quen nhìn bóng tối của nhà tù của hắn nhận ra khá rõ, đó là gương mặt của một người thiếu nữ xinh đẹp. Đôi má hồng và làn môi căng mọng như là dâu tây và cái thân hình chữ S uốn lượn qua lại mấy lớp vải. 11658, có người đến thăm. Tiếc thật, người vừa được gọi tên lại là thằng mặt xệ. Hắn khề nề bước ra bên ngoài, trông như một gã đô vật chuẩn bị lên sàn đấu. Tuy rằng điều kiện sống trong tù có chật vật hơn bên ngoài đôi chút, nhưng mà khả năng hấp thụ của gã này vẫn không thể nào đùa được. Da còn trắng và mỡ màng hơn trước đây. Thanh Liên ngồi chờ đợi trong phòng thăm tù, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa xem người đã đến chưa, thái độ cực kỳ sốt ruột. Cửa mở, mặt xệ chưa kịp ngồi xuống ghế thì đang nghe thấy một giọng nói gấp gáp và lo lắng của đối phương. Đồng xu, nó ở đâu? Các người đang giữ nó ở đâu? Hắn được đà cượt nhả. Tất nhiên rồi, chỉ cần cô em muốn, anh đến lúc nào cũng có thể đưa. Thanh Liên đập tay xuống mặt bàn mà tức giận. Đây không phải là chuyện đùa, các người sắp mất mạng cả rồi đấy. Đó không phải là đồng xu có khả năng cải tử hoàn sinh như các người vẫn còn ảo tưởng đâu. Nhớ lại cảnh tượng đại ca bị đàn chim điên mổ cho đến chết, chết tức tưởi và chết đau đớn, mặt xệ dần dần biến sắc. Cô nói sao cơ? Thành Liên cực kỳ khó chịu với những thể loại phản ứng chậm, đặc biệt lại còn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ mới biết sợ sao? Biết rồi thì mau nói cho tôi biết đồng xu đó bây giờ đang ở đâu. Mồ hôi túa ra lòng bàn tay ướt át và dính dớp khó chịu, mặt Sệ cố tìm kiếm trong trí óc của mình những mảnh ký ức chấp vá. Tôi thật sự là không biết. Lần cuối cùng tôi trông thấy đó là bên cạnh thi thể của anh Quan. Lúc đó chúng tôi đều rất hoảng sợ và kinh hãi. Một tiếng còn chưa kịp thốt ra đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Sau đó chúng tôi căn bản đã chưa từng nhìn thấy đồng xu đó ở đâu nữa. Thanh Liên ngồi xuống ghế mà thở hắt ra. Nguy rồi, đồng xu đã tìm được kẻ tiếp theo nhuộm máu, cho nên khi hắn chết nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dù có lục tung cả cái đất nước này lên đi chăng nữa. Nó không phải chỉ là những đồng xu nâu đỏ bằng đồng rơi ra từ miệng của người chết, nó là vật bị quỷ ám. Nghe đây, nếu mà các người còn muốn sống, tuyệt đối phải loại bỏ tất cả những ham muốn dục vọng ra khỏi đầu óc cuồng loạn ấy đi, bằng không đến thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu nổi được đâu. Trong giờ ăn, mặt Sệ đem những lời nói của bác sĩ trẻ thuật lại cho hai người bạn tù của hắn. Báo nhỏ ngậm đôi đũa ở trong miệng ngẫm nghĩ một hồi lâu, lát sau quay sang Sọc Đen. Mày cảm thấy chuyện này liệu có thật hay không? Sọc Đen liền lắc đầu nói. Anh Quan cứu mang tao với chúng mày từ nhỏ, không có đại ca chúng ta đã sớm mục xương ở ngoài chợ cá. Thú thật cũng vì thương đại ca mất đi thằng con độc nhất, tinh thần không ổn định. Vừa nghe ngóng được có thứ đồ cải tử hoàn sinh là lập tức vội lên kế hoạch đi cướp. Đại ca nuôi cả đời nay không thể thấy chết mà không cứu. Chứ trong lòng của tao có mảy may tin tưởng gì mấy cái truyền thuyết ấy, nhảm nhí mà thôi. Nghe xong cũng thấy xuôi tai, báo nhỏ và mặt Sệ cũng dần không còn ám ảnh nữa, trong lòng nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều. Buổi tối khi mà tiếng còi báo hiệu đến giờ đi ngủ một hồi vang lên, Sọc Đen nằm quay mặt vào trong góc để nghĩ ngợi. Gã chỉ giỏi trấn an người khác, nhưng mà thực ra là đang cố thoát khỏi cái dục vọng bẩn thỉu của mình, trong khi câu chuyện về cái đồng xu kia là có thật. Gã nhìn trong tâm trí của mình có những cô hàng đang phơi phới, hắn thật sự mê man, một sự quyến rũ vô pháp diễn tả khiến cho cả người của hắn nóng bừng lên và lập tức mất đi chỉ giác. Lạnh lẽo và lắc lư, Sọc Đen bật dậy thật mạnh, kinh hoàng nhìn bốn phía ở xung quanh. Khung cảnh của trại giam và hoàn cảnh xung quanh nhòe lẫn vào nhau, nhưng chỉ vài giây sự lẫn lộn đó lại tan biến. Hắn có thể lờ mờ nhận ra đồng xu đen sì không rõ rệt nằm lù lù ngay bên cạnh hắn. Nhìn cứ không như phải là hình người. Hắn tiến lại gần hơn một chút. Trên tấm mền cũ hình như có một vũng máu đang lan rộng. Ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ tủ đầm, thi thể của đại ca hắn anh Quan trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn, bị mổ mất một con mắt, hốc mắt còn lại chảy dài ra hàng máu tươi, cái xác đang rên rỉ. Sọc Đen há hốc miệng định kêu cứu nhưng đã muộn, có một bàn tay bất chợt thò ra từ phía sau bịt miệng của hắn lại. Có tiếng cười ma quái dường như là được phát ra dưới lòng đất, hệt như là vô vàn mũi kim nhọn hoắt lăn qua lăn lại trên cơ thể của hắn. Hệt như một con mãng xà cuộn tròn quanh người của hắn không buông tha. Tiếng la hét trong câm lặng hòa lẫn với tiếng cười còn rợn người hơn, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp như ma quỷ đang say sưa chơi đùa. Cơn đau tim buốt thình lình ập đến hành hạ hắn. Sau khi ngất lịm rồi tỉnh lại, hắn đã mất cả một bàn tay. Chẳng biết thời gian trôi qua lâu hay là chóng, chỉ biết vết đứt đã bị nhiễm trùng nhưng sưng mù. Xung quanh hắn lúc này là những khúc xương trắng hiếu được chồng chéo và dày đặc. Các khúc xương, các bộ xương có nhiều kích cỡ, nhìn chung là tầm cỡ người trưởng thành, không phải là xương động vật. Điều đáng sợ và rùng rợn nhất ở đám xương này là do bị vặn từ thân thể của con người, chứ không phải tập hợp thành từng bộ xương hoàn chỉnh. Chúng bị bẻ, bị xé, chứ không phải là bị phân hủy theo thời gian. Đa số các khúc xương nhỏ được buộc lại thành bó, mỗi bó có đến 4-5 khúc xương. Hắn bỗng cảm thấy xung quanh khang khác, hình như đây không chỉ có một mình hắn. Hắn quay người lại cố vùng vẫy, không còn ánh trăng nữa, chẳng còn nhìn thấy gì hết. Hắn sợ thấy chiếc bút chì ở trong góc tường, tay run rẩy chưa kịp cầm lên thay cho vũ khí, thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mắt của hắn. Bóng đen dừng lại ngồi thụp xuống, thò đồng xu xuống dưới, dí sát vào mồm của nạn nhân. Hình như đang suy nghĩ xem có nên moi hai con ngươi đê hèn đang đầm đìa nước mắt ra khỏi mắt của hắn hay không. Rồi chẳng đợi cho sọc đen lên tiếng van xin và khóc lóc, bóng đèn quăng đồng xu lên chạm tới nóc trại tù. Một loạt các động tác nhanh như chớp xảy ra trước khi đồng xu kịp rơi xuống đất. Máu phun lên tung tóe lên tường, xung quanh bốn bề tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của các tù nhân. Ánh trăng đột ngột hắt qua song cửa, ánh lên đồng xu cổ lấp lánh còn dính vài giọt máu. Bỏ cái tay ra đi, đừng có mà chưa ăn gian. Một lão già loắt choắt mặt ma mãnh đang ngồi xổm trong một góc buồng giam, thò ra bộ mặt dập khuôn theo kiểu bỉ ổi, xung quanh là mấy tên tù tội đang đứng phỏ tá. Báo nhỏ trước đây mỗi khi bước vào sòng bạc, luật lệ đầu tiên kiểm tra toàn bộ cơ thể, liệu rằng có gì đó mờ ám đằng sau những ống áo, ống quần gì hay không? Phải chăng đó là một cách ký kết bản giao kèo hắc ám, bắt hắn phải giao nộp một vật nào đó làm bằng? Hoặc là giả điều đó buộc hắn phải giữ một thái độ kính trọng trước những kẻ sắp sửa lấy được tiền của hắn? Nhưng báo nhỏ đã biết được rằng, hắn vừa bước gần tới sòng bạc là một nửa cánh tay của hắn đã không thuộc về hắn nữa. Hắn thuộc về đám bạc, bản thân của hắn, tài sản của hắn, bộ quần áo, chiếc can của hắn và chiếc áo tươi của hắn. Khi gã ra về thần bài bằng hành động châm biếm tàn nhẫn sẽ chứng minh với hắn rằng trả hành lý cho hắn còn để lại cho anh chút gì rồi đó. Sự ngạc nhiên của tên danh con vắt mũi chưa sạch khi nhận ra là bài có vẻ như là át chủ. May mắn khóe mắt của hắn ta ánh lên một tia hy vọng, đủ tỏ cho tâm hồn hắn còn ngây thơ. Lão già bé nhỏ chắc chắn ngay từ lúc còn ít tuổi đã ngục mình trong những cuộc vui sôi nổi của cuộc đời con bạc, đưa con mắt lờ mờ nguội lạnh nhìn hắn ta. Trong con mắt đó một chiếc da có lẽ sẽ nhìn thấy được cảnh cơ cực của nhà thương, những nỗi bơ vơ của kẻ bị bại sản, những biên bản của bao vụ tự tử bằng hơi ngạt, những bản án khổ sai, chung thân, những cảnh đi đầy biệt xứ. Một tháng nay báo nhỏ sống trong cảnh đọa đầy cả về thể xác, khi cơn nghiện thuốc cứ dâng lên trong từng đêm giày vò hắn đến chết đi sống lại. Và nếu canh bạc này thành công, sẽ đổi cho hắn một gói thuốc từ phía đại ca nhà tù. Con người đó với bộ mặt dài trắng bệch chỉ còn được nuôi sống bằng những bữa cháo sền sệt của trại giam, là hình ảnh nhợt nhạt của dục vọng trình bày dưới trạng thái đơn thuần nhất của nó. Trong những nếp nhăn của hắn có vết tích của những khổ nhục xưa kia, chắc rằng hắn đã ném vào cuộc đỏ đen đồng tiền dơ bẩn còm cõi của hắn ngay bữa móc túi thành công, giống như con ngựa tối dạn dày với roi vọt, chẳng có gì làm cho hắn giật mình được. Hắn nhất thiết phải vô tình trước những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của những con bạc bị cháy túi bước ra, trước những lời chửi rủa âm thầm, những con mắt ngây dại của họ. Phải, hắn chơi bạc giỏi nhất. Trước mặt người cầm cái, một hai tay lõi nghề cờ bạc xanh sỏi nước bài, và giống như những người tù khổ sai kỳ cựu không còn sợ khổ hình, tới đó đánh vài tiếng bạc ăn chắc và cuốn gói tức thì với số thuốc có được để giải tỏa cơn thèm khát và đau khổ. Hai tay đàn em khoanh tay lượn lờ đi lại, thỉnh thoảng lại lé mắt nhìn dọc nhìn xuôi như để dư bộ mặt bèn bẹt ra với mấy tên đang đứng như hộ pháp cạnh lão già. Thay thế cho biển báo, tay cầm cái và tay hồ lì, lão vừa quắc con mắt trắng dã giết người nhìn mấy người đặt nước, vừa the thé kêu lên: "Hạ bài đi." Thì vừa lúc đó báo nhỏ thả tứ át xuống nền nhà. Bắt đầu không khí yên lặng như lắng thêm xuống, mọi người đều quay đầu tò mò nhìn kẻ mới tới. Điều lạ lùng, những ông già ngắn đời, những đàn em chơi như đá, hết thảy trông như người lạ mặt, đều cảm thấy như là nỗi kinh hoàng khó nói. Phải đau đớn đến thế nào mới làm mùi lòng được người ta? Phải yếu đuối đến thế nào mới gây được tình cảm? Hay phải có vẻ thảm hại đến thế nào mới có thể làm rợn được những kẻ lõi đời trong bốn bức tường của trại giam? "Mày chưa ăn gian?" Một tên béo thù lù định lôi cổ báo nhỏ dậy nhận cho một trận nhừ tử. "Thôi, thắng thì cũng đã thắng rồi, tao nhận thua." Lão già hất hàm một cái, tên béo khó chịu ấn gói thuốc trắng vào tay vua bài bạc đứng sang một bên. 7 giờ sáng, nhà tù ồn ào tiếng động, người ta nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề của các phòng giam mở ra đóng vào, tiếng khóa tiếng cùm kêu lên cót két, những chùm chìa khóa chạm nhau ở thắt lưng viên cai ngục kêu leng keng như là tiếng chuông ngân. Tiếng bước chân dồn dập, cầu thang rung lên cùng với tiếng người gọi nhau và trả lời từ hai đầu hành lang. Những tên tù khổ sai bị phạt giam trong các trà lim bên cạnh dường như vui hơn mọi ngày. Toàn thể trại giam như là chợ vỡ với những tiếng cười, tiếng hò hét chạy nhảy. Chỉ có một mình Sọc Đen vẫn kim lặng giữa tiếng ồn ào đó. Chỉ có một mình hắn nằm bất động giữa không khí náo nhiệt này. Ngạc nhiên và chăm chú, mặt sẽ lắng nghe. Một viên cai ngục chạy qua, hắn liền gọi anh ta và hỏi trong tù có hội hè gì mà vui ồn ào như vậy. Hội hè sao? Nếu mày muốn gọi là ngày hội, vừa có một thằng tù chết thảm ở trong phòng đấy, chân tay bị xe nát hết cả, mày có muốn xem không? Cảnh tượng này làm cho mấy kẻ biến thái như bọn kia vui thú đấy. Viên cai ngục đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa để được yên tâm về những kẻ làm ồn ào, kể cả là mặt sệ. Chúng được đưa đến một xà lim khác còn trống và tuyên bố không có đồ đạc gì, chỉ có một lỗ thông hơi hình vuông có lưới sắt, nhưng mà thực tế được coi như là cửa sổ thật sự ở trong tù. Mỗi người riêng một phòng, hết tụ tập ồn ào gây mất trật tự. Trong lúc đó, tại buồng giam của Sọc Đen, hai hàng tù nhân đứng khép nép và sợ hãi dí sát vào góc tường. Quản ngục nâng cằm của họ lên, chỉ một động tác nhỏ từ đằng trước ra đằng sau cũng đủ để đập bể sọ, như là đập vỡ một quả óc chó. Sau thao tác này, trong mặt mũi của họ tối sầm lại, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng xích, tiếng cùm chạm vào nhau kêu lên loảng xoảng. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thét hay tiếng gầy khô khan của người cai tù đánh vào chân tay của những kẻ ương bướng. Cứ có những người không chịu được bật tiếng khóc thảm thương, những người già dùng mình cắn răng để chịu đựng. Nói, thằng nào giết nó? Trong phòng có 8 người, không một đứa nào chịu nhận tội. Không phải chúng mày thì ai, ma làm mà? Có phải muốn tử hình hết cả lũ hay không? Tất cả đều đưa ra một câu trả lời là cái ánh mắt thảm thương và ngây thơ đầy oán ức. Việc tra hỏi không thu được kết quả gì. Theo kết quả của giám định pháp y, lực xé nát bộ phận cơ thể này người bình thường căn bản là không thể làm được. Máy quay của trại giam cũng chẳng thu được hình ảnh gì ích lợi, vì vốn dĩ khi vào giờ giới nghiêm, mọi hoạt động đều buộc phải dừng lại để tù nhân đi vào giấc ngủ. Mặt xệ dựa lưng vào trong góc, lúc này vẫn còn chưa biết được người chết chính là bạn của mình. Không đau ốm hay là khó chịu, đúng là vì hắn còn trẻ khỏe, dòng máu nóng vẫn còn chảy trong huyết mạch, trên tay vẫn tuân theo mọi ý thích thất thường của hắn. Hắn khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, có thể chẳng tốt đủ để sống lâu. Đúng vậy, điều đó là sự thật. Tuy nhiên hắn có một căn bệnh chết người do chính bàn tay của con người tạo nên. Từ lúc rời khỏi tòa án, một ý nghĩ xót xa chợt đến với mặt sệ làm cho hắn phát điên. Đó là hắn có thể vượt ngục nếu người ta để hắn ở lại đó. Nhưng người phụ bếp cùng những cô bác lao công lương thiện ở đây tỏ ra quan tâm đến hắn. Còn trẻ thế này mà lại phải chịu án chung thân. Người ta có thể nói họ ái ngại cho hắn khi mà họ nhận ra ân cần lo lắng mỗi khi chạm mặt. Những con người đó đã cố gắp thêm cho hắn một miếng thịt ngon, có lau sạch sàn nhà nơi nhà hắn đang nằm ngủ, nhưng không cứu thoát ra được án tù đang treo nặng trên cổ. Tuy vậy điều đó lại quá dễ dàng đối với họ. Cánh cửa mở ra, hắn chỉ lặng lặng để cho hắn đi tới, họ có phải làm gì đâu. Bây giờ thì dịp may đó không còn nữa. Đơn chống án của hắn đã bị bác bỏ, bởi vì mọi việc đã đâu vào đó. Nhân chứng đã đưa ra đủ các chứng cứ, những người biện hộ cũng chẳng thèm gắng sức bào chữa cho hắn làm gì. Các quan tòa cùng xem xét kỹ lưỡng, hắn không tin vào chuyện đó, trừ khi khẩm thật điên rồ, không còn hy vọng gì nữa. Chống án chẳng qua là chiếc dây thừng treo người lơ lửng trên bờ vực thẳm, và người ta từng có lúc nghe thấy nó kêu răng rắc cho đến khi đứt hẳn và người rơi xuống vực sâu, giống như lưỡi dao máy chém có thể rơi xuống cổ bất cứ lúc nào. Hắn vẫn còn đứng bên cửa sổ không động đậy, người đờ ra như bị liệt. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy năm dây xích lớn xông thẳng đến chỗ cổ hắn với những lời lẽ thì thầm khắc nghiệt của quỷ dữ, khi hắn nghe thấy tiếng náo động ầm ĩ của dây xích, tiếng kêu tiếng bước chân đi tới chân tường, hắn tưởng đó như là một trái núi đang lao vào xà lim khốn khổ của hắn. Hắn kêu lên đụng cả người vào cánh cửa để nó bật ra, nhưng lại không có cách nào chạy khỏi đây. Cửa khóa ở bên ngoài, hắn cố sức húc đầu vào đó la hét gọi người cai ngục một cách điên dại. Hắn tưởng như nghe thấy giọng nói ghê sợ của những bóng đen vô hình. Hắn tưởng như là nhìn thấy tất cả chiếc đầu gớm ghiếc hiện ra bên khung cửa sổ. Hắn kêu lên một tiếng hãi hùng rồi ngã vật ra đất. Mặt xệ thực sự muốn chạy. Cánh cửa ngay trước mắt, nhưng hắn thoáng lảo đảo suýt nữa ngã xuống lần nữa. Cúi đầu nhìn lại phát hiện chân của mình dính vào sàn nhà. Nền đất hơi xám, giống như là tờ giấy bị đốt thành tro. Dán chân hắn dính chặt xuống không sao nấc lên nổi. Ra sức vùng vẫy, nhưng mà ánh mắt hung tợn kia lại càng lúc càng mãnh liệt. Chúng ào ạt nhào đến như là muốn nhấn chìm và bức tử hắn. Tham vọng và tham vọng. Tiếng nói này không ngừng vang lên, chết chúa dần dần khiến cho hắn không còn nghe rõ những âm thanh khác. Trong nháy mắt hắn bỗng giật mình kinh ngạc, sau đó thấy rõ được gương mặt nhầy nhụa máu lơ lửng dán trên tấm cửa, nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt xệ hét lên một tiếng loạng choạng đùi lại đằng sau. Khi mà mặt xệ bám được vào mép tường thì tiếng cười trầm thấp gây sợ cũng vang vọng trong đêm tối. Hắn rất muốn lừa mình dối người cho rằng đây là tiếng gió gây ra, nhưng gió gì mà lại có trong tầng sâu của trại ngục. Tiếng cười đó như đâu đâu cũng có lẽ đến từ trong không trung, đang ở trong từng căn phòng, đang ở trong bếp, thậm chí đang ở trong lòng đất dưới chân của hắn. Trong nháy mắt tay chân của hắn lạnh toát, mồ hôi lạnh như là con rắn nhỏ lạnh lùng lướt qua sống lưng, từng cơn rùng mình ồ ạt kéo tới. Hắn ta không dám quay đầu lại, nhưng có cảm giác mãnh liệt rằng phía sau có thứ gì đó xuất hiện, im hơi lặng tiếng tự hồ như là hồn ma trồi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Thường ngày Đỗ Thanh Liên ngủ một mạch rất dễ ngủ và ít khi nằm mơ, nhưng mà những khi cần có cảnh giác thì cô lại dễ dàng không ngủ sâu. Hồi đêm qua đột nhiên tỉnh giấc, cô nhận thấy có gì đó khác thường. Huống chi tiếng mưa đang tạt vào bên cửa sổ che rèm và tiếng sấm ì ẩm nơi xa. Nhà khí tượng dự báo trong đêm có mưa có sấm sét, lần này thì dự báo đúng. Nhưng mà cô lập tức nhận ra không chỉ có tiếng gió mưa, tiếng sấm đánh thức mình dậy, mà còn có cả tiếng gọi khe khẽ. Nghe kỹ thấy không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng kêu rít kêu như là cuồng dại. Cô hoàn toàn không tin đó là tiếng kêu, chứ đừng nói là tiếng rít như là bị tâm thần. Trong đêm vắng hầu như mỗi tiếng động cực nhỏ luôn được khuếch đại một cách vô cớ, huống chi nhà cô đâu có khuất nẻo tách biệt, xung quanh đều có hàng xóm. Người ta đâu có thể vô tâm trước những tiếng kêu than thảm sầu như vậy. Nhưng mà cô không thể tin ở tai của mình. Chính xác là có tiếng kêu rất thê thảm, như là bị hành hạ kinh hãi đến tột cùng. Cô không phải lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu kiểu này. Nhà cô chỉ cách trại giam có vài trăm mét, cũng đã nhiều lần được theo chân bố đi hỏi khung tội phạm hình sự nghiêm trọng. Cô có đi tham quan khu giám sát đặc biệt, ở đó nhốt các tội phạm hình sự bị bệnh tâm thần, có người đã kêu hệt như vậy. Cô ngồi trong bóng tối hồi lâu, tiếng kêu hình như đã ngớt nhưng lại tiếp tục. Lần này còn thêm tiếng khóc nữa, khóc như là xé phổi. Có lúc tiếng khóc lại trầm xuống như là nài nỉ số phận hay xót thương. Làm sao mà tiếng kêu khóc vừa giận dữ vừa tội nghiệp ấy lại cứ vang vọng bên tai của cô? Có chuyện gì xảy ra chăng? Ngay sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa lên cao hẳn, Đỗ Thanh Liên đã chờ sẵn ở trong phòng tham tù. Các viên quản ngục còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không phải cô là con gái của Đỗ Công Hiền, người ta đã sớm vác cô vứt ra ngoài cổng trại từ lâu. Kết quả là khi người quản ngục đến buồng giam của Sọc Đen, hắn đã chết. Vụ việc còn chưa kịp làm rõ thì tiếng hét đinh tai nhức óc trong khu biệt ly vang lên khắp cả trại giam. Thế lực nào đó sợ đám quản tù không còn đủ phiền phức, lại bày ra trước mặt chúng thêm một cái thây béo ú, mắt mũi mồm miệng trợn tròn cả lên, trên thân người bị siết lại bởi mấy vòng dây xích. Mặt xệ đã ham muốn được tự do sao? Thành liền tìm kiếm khắp mọi nơi trong nhà giam tù. Đồng xu lại một lần nữa biến đi mất kỳ dị. Nó hệt như là con mắt âm của quỷ dữ, nhìn thấu mọi ham muốn của con người và tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Hiện nay chỉ còn một người duy nhất từng tiếp xúc với đồng xu máu ấy, đó là báo nhỏ. Thành liền trong mày mệt mỏi. Gay rồi, hắn ta là một con nghiện và tay chơi cờ bạc tài ba, làm sao kìm được cái ham muốn chết tiệt ấy. Mặc dù tình hình trại giam lúc này cực kỳ phức tạp và hỗn loạn, Đỗ Thành Liên vẫn yêu cầu được gặp tin khủng bố may mắn sống sót còn lại. Báo nhỏ vừa thắng được gói thuốc viện, đang định thu mình vào một góc tận hưởng niềm vui đêm mê bất tận, thì quản ngục bất ngờ mở cửa. Hắn sợ hãi giấu nhẹm gói thuốc dưới gối nằm, giả vờ nằm im bất động như đang còn say ngủ. 12645 dậy đi, có người vào thăm. Khỉ thật đã sắp được lên tiên, tên khỉ gió nào đó lại làm phiền hắn vào lúc này. Thành liền trông nhắc thấy hình dáng vật vờ của gã nghiện, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Hai người bạn của anh chết rồi, anh biết chứ? Báo nhỏ vừa nghe thấy đáp buồn rùn cả chân tay. Sao cứ? Làm sao lại như vậy? Thật quái gì, cái đồng xu ấy, nó lúc nào cũng khiến cho người ta mù quáng và thích bực bội. Tôi đã cảnh báo anh rồi, cái đồng xu đó nó mang theo án tử ở trên đầu. Nếu muốn sống thì tốt nhất là dẹp ngay mấy cái trò ham muốn vu vơ của anh đi. Báo nhỏ mặt tái xanh sợ hãi. Cô phải làm gì đi chứ, cái đồng xu chết tiệt, ban đầu cũng vì nghe theo lão quan. Cái gì mà cải tử hoàn sinh, lão ta căn bản là phát điên trước cái chết của thằng nhóc đó. Cô phải cứu tôi chỉ trả ơn lão đã nuôi nấng mình, người đưa ra chủ ý đó không phải là tôi. Gã khủng bố mặc dù đã bị thương và cướp đi mạng sống của một số nạn nhân, nhưng mà không thể vì thế mà cô bỏ mặc hắn chết trong tuyệt vọng. Xét cho cùng, lão quan vì muốn cứu con trai muốn phát điên, ba tên còn lại chỉ là muốn trả ơn huệ cưu mang đỡ đần của ân nhân chúng mà thôi. Hôm nay tôi sẽ ở đây 24/24, mọi điều bất thường đều phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Mạng của anh có qua được kiếp nạn này hay không thì phải xem đêm nay anh có biểu hiện như thế nào. Nhớ lấy, cố gắng gạt bỏ cái cơn nghiện ấy ra khỏi tiềm thức của anh. Bữa ăn trưa và ăn tối đều vô cùng bình thường, dường như là thế lực hắc ám đã lãng quên đi mục tiêu kế tiếp là miếng mồi béo bở cho đồng xu cổ. Báo nhỏ ăn uống rất ngon miệng, làm việc rất chăm chỉ, hoạt động ngoài trời cũng cực kỳ tích cực. Thành liền đứng trong một góc quan sát mọi hành vi cử chỉ của hắn, thỉnh thoảng lại bóp bóp vai gáy trông hết sức mệt mỏi. Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua trong êm thấm, vừa đặt chân vào buồng giam, con mắt của hắn đã liên ngay tới cái gối sắt ở trong góc tường. Mẹ kiếp, con nghiện thì làm sao gạt được cơn nghiện ra khỏi đầu óc. Dù đã được đưa sang ở chung phòng với những kẻ cai nghiện trong vòng một tháng vừa qua, báo nhỏ nào đã tiến bộ hơn được chút nào. Với những mánh khóe hối lộ cai ngục của bọn tù nhân, thuốc viện cứ được chuyển tay nhau đều đặn. Cai nghiện lấy đâu ra ý thức chấp hành mà thành công. Nhưng hắn cũng lo sợ về cái đồng xu đang ẩn náu ở nơi nào đó trong trại giam này. Chỉ cần hắn buông thả bản thân ra giây lát, nó sẽ nhào tới để xé nát hắn ngay. Suốt cuộc thì phải làm sao? Gói giấy trắng kia đã kích thích quá, càng nhìn càng không rút ra được. Nó khó chịu đến chết mất. Nếu để cho bản thân đạt được ham muốn, hắn sẽ chết. Nhưng mà nếu không hít hạ cái thứ mê lực kia, hắn cũng sẽ chết. Ồ, không nhiều, mình chỉ hít một lần thôi, rồi mình sẽ vứt nó đi, sẽ tránh xa nó, không bao giờ tiếp xúc nữa. Đúng rồi, sẽ không ai phát hiện, mình sẽ làm thật khẽ và bí mật. Hắn nhẹ nhàng nâng gói thuốc lên gần mũi, khe khẽ mở mắt, hít một hơi thật sâu. Lòng của hắn dần dần lắng xuống. Đúng là một cảm giác vô cùng tốt đẹp, lâng lâng như đang ở trên mây. Nếu như tối tối trước khi đi ngủ đều có thể yên tĩnh thế này thì cuộc sống sẽ vui biết mấy. Những tiếng bước chân nhẹ nhẹ, báo nhỏ mở mắt, hắn rất kinh ngạc. Một hàng các cô gái và những chàng trai mặc áo dài trắng đi qua ngay bên cạnh hắn, chậm chậm tiến về bệ thờ chính. Họ là ai vậy? Là thiên sứ chăng? Trong cái thành phố đầy sắc màu loè loẹt, ô nhiễm nghiêm trọng này, chỉ có thiên sứ mới mặc bộ đồ trắng tinh khiết không chút tì vết, mới có mái tóc dài mượt mà như dòng suối, mới có được bước chân đi khoan thai như vậy. Tại sao mình lại trông thấy thiên sứ? Liệu có phải mọi tội lỗi của mình, ích kỷ dục vọng này sinh bởi quá yêu thích, những tổn hại gây ra vì sơ suất đã được tha thứ, bởi thế mình mới được nhìn thấy cảnh thiên đường? Bỗng thiên sứ đi sau cùng bất chợt xoay người lại, mái tóc biết dính mấy cọng tóc rũ trên trán, khuôn mặt trắng bệch, chính là lão quan. Tại sao chú không cứu anh? Báo nhỏ thầm nghĩ, đây không phải là thật, đây là ảo giác. Hắn đứng dậy chạy như bay ra phía cửa. Tiếng giày vải va chạm mạnh sàn làm kinh động đến những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện. Họ đồng loạt quay đầu lại, bộ đồ trắng đột nhiên nhuộm đỏ máu. Các khuôn mặt thanh tú biến thành hàng trăm cái hộp sọ trắng hếu. Ở giữa còn khắc một dấu X đen xì. Không phải là thiên sứ, đây là ác quỷ của địa ngục. Xung quanh nhấp nhô những ngôi mộ to nhỏ cắm đầy cờ hoa và hương khói. Gió thổi hai cây thông cao nửa thân người trông như hai bên mộ khẽ lay động, như khóc như than. Có thật là tiếng ai đang khóc? Báo nhỏ nghe rõ ràng có tiếng khóc vẳng tới. Hắn đứng dậy nhìn khắp xung quanh, hắn muốn xác định nơi tiếng khóc đưa đến, nhưng mà dường như âm thanh ấy cứ quanh quẩn ở trên đỉnh đầu, đành phải đi tìm mà không định hướng. Là tiếng khóc của lão quan, của sọc đen hay của mặt sệ? Bỗng nhiên trong lùm cây rung lên hỗn loạn, soạt soạt phát ra tiếng. Mấy bóng người từ đó vọt ra rồi chạy vào mảnh rừng lồm chồm các cây cỏ dại ở phía sau. Báo nhỏ phân vân không biết có nên đuổi theo hay không, nhưng mà dù quyết định thế nào hắn cũng không thể làm được, vì hắn cảm thấy phía sau trong bóng tối có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Kẻ bám đuôi đang ở hướng khác để theo dõi mình. Kẻ này rất điềm tĩnh, hình như rất nhẫn nại, gây ra những tiếng động khe khẽ, nhưng đã bị kẻ bài bạc nghe quen con xúc sắc nhạy bén nhận ra. Hắn xoay người đi về phía những bụi cây bên phải của con đường, tức là phía bờ hồ, cũng là phía có đôi mắt ấy. Có phải mình mua dây buộc mình hay không? Nếu đúng là có kẻ theo dõi thì kẻ đó đương nhiên chẳng có thiện ý gì. Kẻ đang dõi theo chờ đợi cái gì đây? Tim báo nhỏ hình như vì đập quá nhanh cho nên không còn nghe thấy thình thịch gì nữa. Dù kẻ kia chờ đợi cái gì, nhưng mà nếu phải đối mặt với hành động duy nhất của hắn thì chỉ có thể là bạo lực. Báo nhỏ bỗng co chân chạy vụt trở lại. May mà hắn đi giày vải gọn nhẹ cho nên có thể vận sức chạy như là tên bắn. Chạy liền vài phút thế hình như không có ai đuổi theo, hắn mới hơi chấn tĩnh dừng lại thở mạnh. Nhưng mà khi quay đầu lại nhìn, tim của hắn như ngừng đập. Dưới ánh trăng mờ trên con đường nhỏ, một bóng đen đang ung dung bước tới. Kẻ đó không có ý buông tha cho hắn, thậm chí còn đang bỡn cợt con mồi trong đầm tay. Hắn chạy như bay, đồng thời nghe rõ tiếng bước chân dồn dập bám theo. Đã thấp thoáng nhìn thấy bức tường vây của một tòa nhà cổ điển cũ kỹ, nhưng bức chân kia nghe càng gần, dường như là đã áp sát ngay sau lưng. Lần này không phải một mà là hàng trăm bóng xác chết bật dậy từ các nấm mồ lạnh lẽo, kẻ cụt đầu, kẻ mất chân, kẻ bò, kẻ lết ập đến ngay bên cạnh của báo nhỏ. Nghe tiếng kêu gào thất thanh rồi đứt quãng, Thành liền lay thức người quản ngục rồi vội vã mở cửa phòng giam. Báo nhỏ trong góc tường đang ôm lấy cổ ú ớ không thành lời, người lơ lửng trên không, chân vùng vẫy chẳng đạt được xuống điểm an toàn. Một cục diện quái dị không sao thoát khỏi. Mọi nỗ lực cứu của thanh liên đều sụp đổ xuống sông. Báo nhỏ rơi đập người xuống đất, không ngừng nôn ra thứ máu đen đặc, toàn thân dãy đành đạch như cá lên thớt. Cuối cùng khi mà chuông vừa điểm 12 tiếng, hắn ửa ra một đồng xu màu nâu đỏ bằng đồng sáng, mắt trợn ngược lên trắng dã và bất động. Đỗ Thanh Liên nhặt vội lít đồng xu, sợ nó biến mất thêm một lần nữa. Cô biết rằng mình phải tìm gặp sư phụ, nhờ thầy trấn yểm nó thêm một lần cuối, rồi mới đặt xa thế giới của con người, vĩnh viễn không bao giờ có thể tác oai tác quái nữa. Ngày đêm đó, Thanh Liên lái xe đến chân núi Đại Linh, vội vàng tìm sư phụ chân lạp tìm lời giải đáp. Người đang ngồi gõ mõ tụng kinh dường như đoán được sự có mặt của cô, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đều đều theo tiếng gõ. Tất cả mọi dục vọng trên đời dù tốt hay xấu đều bắt rễ từ con người mà ra. Dục vọng không xấu là hướng đi của con người khiến nó xấu xa mà thôi. Nếu không gặp điểm bắt đầu thì làm sao có điểm kết thúc? Thanh Liên vừa nghe đã thông suốt. Sư phụ, con hiểu rồi, cảm ơn người đã chỉ lối. Cô vừa định quay bước, sư phụ đã gọi với lại. Đợi đã, con hãy cầm theo chuỗi vòng Phật pháp này, nó sẽ giúp con hoàn thành công việc. Chân mệnh tiểu sư phụ đang chờ ở bên ngoài đó. Thành liền cúi đầu cảm tạ rồi cùng chân mệnh nhanh chóng lên đường. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Tất nhiên rồi, muốn giải trừ nghiệp chướng của đồng xu thì tất nhiên phải trở lại thời điểm của nó, mộ cụ Cố Ngô. Trải qua bao nhiêu năm tháng sương gió bãi bồi và biết bao triều đại lịch sử với những biến cố thăng trầm, ngôi mộ này sớm đã chẳng còn dễ dàng ra vào được thế. Dù như thế nào, buổi trưa dương khí dồi dào, nếu quả thật có chuyện âm tà tóm lại sẽ chiếm được một chút thiên thời, còn địa lợi và nhân hòa nữa. Nhìn cửa hang đen kịt, lại nhìn xuống đầm xu đang nằm trong chiếc hộp hoàng gia, cô liền mất hết hy vọng xa vời. Chân mình tiểu sư phụ cầm đèn pin đi trước, Thành liền dò dẫm theo sau. Bỗng đột nhiên nghe tiếng rắc, một cây trụ đổ sập xuống. Thành liền hét ầm lên, cuống cuồng nhảy sang một bên để né tránh. Cây trụ lớn đổ xuống đánh uỳnh, trong cơn hỗn loạn cũng không thấy rõ có ai bị đè hay không. Thì ra cây cột chống một tảng bê tông đã mục hết cả chân đế, lúc thường trông tưởng rằng chẳng làm sao, xong vừa tựa lưng vào liền đổ dầm xuống. May mà nó đổ ra phía ngoài, bằng không trong hang chật hẹp lại va vào những cây trụ khác, chắc chắn sẽ đè chết người. Thế chốc đồng thiếu đi một trụ chống, tuy chưa sập ngày xong ở lâu dài chắc chắn sẽ nguy hiểm, chân mệnh liền rục rã. Mau đi thôi, ba cột chống còn lại xem chừng cũng chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa, trong vòng một tuần hương chúng ta phải xong nghỉ lễ. Thành liền liền gật đầu gấp gáp chạy theo sau. Càng vào bên trong không khí càng yếu dần, hơi lạnh bủa vây bốn xung quanh. Đi chừng hơn 300 mét thì gặp một mô đất cao, có tấm bia đã vỡ nát, căn bản không còn nhìn ra được chữ nghĩa gì nữa. Giờ vào hình dáng của bia đá thì Thanh Liên đoán nó chính xác là cùng thời với gia tộc họ Ngô. May mắn thay là một mảnh bia còn hiện rõ ký hiệu gia tộc, đây đích thị là mộ của cụ Cố Tổ không thể sai. Tiểu sư phụ buộc dây thừng vào mỏm đá gần vị trí ngôi mộ. Thanh Liên đón lấy sợi dây thừng quấn mấy vòng quanh ngang bụng. Hai người miệt mài đào xới, phải chừng hơn một tiếng sau mới chạm tới cốt quan tài mục dũng lâu năm. Cửa quan tài màu đen đóng kín mít vào vô số bùa chú kinh văn, hình như là bên trong đang giam cầm một thứ gì đó không thể phóng thích ra ngoài. Thành liền đang cùng chân mệnh tiểu sư muội xem xét một hồi cố quan tài, bỗng bàn chân dẫm phải thứ gì đó. Sau một tiếng vụt qua, cơ bác sĩ cuống cuồng nhảy lên, tiểu sư phụ ở bên cạnh cũng chiếu đèn pin soi xuống, hóa ra là một con chuột xạ đen bé bé, to chừng bằng con mèo con. Thế ánh đèn pin khô khoáng, nó liền hốt hoảng chui tọt xuống phía dưới cửa quan tài. Thành liền, chúng ta phải làm nhanh. Lấy lại bình tĩnh, Thanh Liên mở nắp quan tài, bên trong lập tức sộc ra cả ngàn tấn thứ mùi xác chết, vừa hôi thối lại vừa rêu mốc. Thi thể xác thịt chẳng hiểu sao vẫn còn nguyên vẹn cho đến giờ phút này. Thanh Liên bịt chặt mũi xua tay cho phân tán bớt mùi. Tiểu sư phụ, người xưa đã đạt đến trình độ ướp xác cao tay thế này rồi sao? Chân mệnh thở dài một tiếng. Không phải, mỗi khi có một mạng người bị giết, thi thể này sẽ hồng hào trở lại. Thanh Liên kinh hãi nhìn tiểu sư phụ. Vậy xác chết hồi sinh sao? Chân mệnh lắc đầu. Không, người đã chết làm sao có thể sống lại. Cái xác sau đó sẽ bị linh hồn quỷ dữ chiếm đoạt, xác thịt sẽ bị chúng điều khiển vào những mục đích xấu. Lý do mà sư phụ giao chìa khóa cho cô cũng chính là vì tâm hồn của cô đơn giản, vị tha. Đối với những chuyện này cũng chẳng hiểu được mấy phần tính chất lợi hại của nó. Quả thật đồng xu mà rơi vào tay của kẻ xấu thật sự có thể gây ra những hậu quả khó lường. Tiểu sư phụ đặt xung quanh quan tài chín cây nến trắng mà sách đọc liên hồi câu chú gì đó đoạn bảo Thanh Liên. Mau nhặt đồng xu vào miệng của ông ấy. Thanh Liên ồ lên một tiếng vội vã mở nắp hộp. Đang định lấy đồng xu, đột nhiên nghe thấy xa xa trong lòng hang động có một chuỗi tiếng bước chân chậm chậm vang lên. Khu vực phía sau của cửa đá này dường như rất vọng âm. Tiếng bước chân tuy ở xa nhưng ghé tai qua cửa là nghe rõ một một. Không lầm được, đúng là tiếng bước chân nghe rất nặng nề như càng ngàn cân dậm xuống vậy. Mỗi bước chạm đất ruột gan của cô lại nhỏ lại run bắn cả lên. Âm thanh đó như là tiếng sấm từ xa đến gần, tiết tấu mỗi lúc một gấp, cứ như thể ở tiết sâu trong lòng của hang động có một bóng ma khổng lồ đang điên cuồng lao tới. Tiếng chân dậm đất vang động khiến cho người ta hồn siêu phách tán. Tim của cô đập nhanh hơn, một cảm giác kinh hãi khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, không dám nhìn tiếp nữa. Vội thu ngay người lại, hai tay banh hàm xác chết, đặt đồng xu lên mặt lưỡi, thì tiếng bước chân kia dường như cũng im bặt. Chân Mệnh vừa dứt câu chú thì cái xác bỗng bùng lên ngọn lửa xanh. Cô thở một hơi dài, phát hiện ra trên người vã mồ hôi, nhất thời kinh hồn khiếp vía. Chẳng thế nào hiểu nổi ban nãy vì sao lại sợ tiếng bước chân kia đến vậy. Thầm nghĩ có thể gặp ma thật rồi, trong động chắc chắn có thứ gì đó. Vừa định đóng cửa lại quan tài, xác chết bỗng mở trừng mắt túm lấy tay của cô. Thành liền hét lên kinh hãi, cố sức giằng ra. Chân Mệnh đứng bên cạnh mà gào lớn, Thành liền thả chuỗi hạt. Nhưng người sắp chết đuối vớt được phao cứu sinh, Thành liền đẩy chuỗi hạt đang đeo ở trên tay của mình treo xuống cánh tay của xác chết. Cái xác đột nhiên bất động, lực kéo giảm dần rồi mất hẳn. Thành liền rút vội tay về, tim sắp bắn ra khỏi lồng ngực, kinh ngạc không tin vào mắt của mình. Đúng lúc đó thì tiếng ầm ầm rung chuyển ở dưới chân khiến cho đất cát rung nảy lên như động đất. Đi thôi, cửa hàng sắp sập rồi đó. Hai người men theo sợi dây bò lên miệng hố, rồi không kịp thở, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi hang. Vừa chạy ra ngoài, cửa hang đã sập cách rầm, bụi mịt mù như là bom nổ. Cuối cùng thì cũng đã xong, trên tay còn dớm máu và đau điếng vì vết bỏng. Nhưng có là hề gì, tương lai sẽ chẳng còn phải lo lắng gì vì đồng xu cổ đó nữa. Một tương lai tươi sáng vẫn còn đang chờ đợi cô ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.